Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 69 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bây giờ, trong cơ thể Quách Hương không còn chút âm khí nào nữa, mà trong cơ thể người thì vẫn còn vô số dương nguyên chưa bị kích thích. Vì thế nên, người thắng chắc. Sau khi nhận được sự đồng ý của tiên nữ Thanh Thủy, tôi lập tức trở mình, đè Quách Hương ở dưới thân, nâng chân của Quách Hương lên và bắt đầu vận động điên cuồng. Quách Hương sung sướng không ngừng rên rỉ, thân thể cô ta bắt đầu run rẩy, phía dưới có dấu hiệu co rút kịch liệt. Quách Hương bắt đầu đạt cao trào, khi chỗ đó của cô ta co rút, tôi không thể nhịn được nữa, hét lên một tiếng và bắt đầu bùng nổ. Thứ đã phải kiềm nén từ nãy đến giờ đã hoàn toàn vọt vào cơ thể Quách Hương. Một cảm giác sung sướng không thể diễn tả xâm chiếm cơ thể và tâm trí tôi. Cùng lúc đó, thứ mà tôi vừa bắn ra mang theo vô số dương nguyên bao bọc lấy âm khí nơi chúng tôi giao hợp rồi điên cuồng xông thẳng vào cơ thể Quách Hương. Quách Hương và tôi đạt cao trào cùng một lúc. Bên trong tử cung của Quách Hương bị dương nguyên của tôi chiếm giữ. Ngay sau đó thì nó điên cuồng cắn nuốt âm khí và đưa toàn bộ âm khí của cô ta vào cơ thể tôi. Cuộc chiến không thuốc súng này cuối cùng cũng kết thúc. Tôi mềm nhũn ngã xuống đất, toàn thân dính đầy mồ hôi và nước lạnh, ngọn lửa trong lòng bị nước lạnh dập tắt hoàn toàn. Âm khí nhanh chóng hòa nhập với cơ thể của tôi. Tôi cảm thấy ngay lúc đó, tinh lực trong cơ thể tôi đã cao hơn trước gấp mấy lần. Tên nữ Thanh Thủy kích động nói, Sơn Thành, lượng âm khí mà người hút được lần này nhiều gấp mấy lần lần trước, thể chất dương của người đã bắt đầu thức tỉnh thêm một bước. Cảm giác mạnh mẽ này quá mãnh liệt, giống như cảm giác thần bí khi cơ thể bị linh lực rèn luyện vô số lần vậy. Tôi hiểu rồi, Quách Hương chỉ là một người bình thường, âm khí của cô ta có hạn, chắc chắn không mạnh như vậy. Lý do sao là cơ thể chất âm mà cũng không mạnh như vậy. Thứ mà tôi vừa hút được chính là sức mạnh của thứ gì đó ở trong bụng Quách Hương. Lạnh quá. Quách Hương rùng mình một cái. Tôi vội vàng đổi nước lạnh thành nước nóng. Chúng ta lên giường nằm đi. Tôi đứng dậy đỡ Quách Hương đứng lên. Quách Hương đứng không vững, cơ thể run rẩy, không có chút sức lực nào. Thậm chí sắc mặt cô ta còn tái nhợt. Máu, máu. Nước tắm rội xuống thân thể Quách Hương. Trên mặt đất có máu đỏ tươi. Quách Hương hét lên. Cô ta sợ hãi đến nỗi nằm bò trong vòng tay tôi. Tôi nhìn xuống chân của Quách Hương, phần đùi của cô ta đang chảy máu. Tôi vô cùng sửng sốt, vội vàng tắt vòi nước tắm, tách hai chân của Quách Hương ra, thì thấy phía dưới có chút máu đen tiếp tục chảy ra. Khóe miệng Quách Hương run lên, yếu ớt nói. Anh Sơn Thành, em rất khó chịu, cảm thấy không còn chút sức lực nào. Em cảm thấy như bụng mình bị moi sạch, như thể trong bụng không còn gì nữa. Tại sao chỗ đó của cô ta lại chảy máu? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Không sao, Quách Hương vừa mới mất đi một lượng lớn âm khí nên mới vậy. Thứ vừa rồi ngươi bắn vào cơ thể cô ta sẽ bồi bổ cho cô ta. Máu đen này chính là chất độc bị tống ra ngoài sau khi thứ đó của người đi vào tử cung của cô ta. Chắc chắn máu đen đó có liên quan đến thứ nằm trong bụng cô ta. Bây giờ, ngươi gọi ngay cho Mộc Dịch, bảo Mộc Dịch đến kiểm tra. Đừng động vào dấu vết trên hiện trường và vết máu ở đây. Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thực sự sợ Quách Hương sẽ bị băng huyết. Bây giờ, tiên nữ Thanh Thủy không thể sử dụng sức mạnh nên không có cách nào để kiểm tra. Tôi lấy khăn tắm, lau sạch máu trên người Quách Hương, rồi lấy khăn bọc thân thể Quách Hương lại và ôm cô ta lên giường nằm. Quách Hương đang cực kỳ hoảng sợ, trong mắt cô ta tràn ngập vẻ sợ hãi và yếu đuối. Tôi bước sang một bên, gọi cho Mộc Dịch, cho cô ta biết địa chỉ và bảo cô ta đến đây ngay lập tức. Sau đó tôi lau khô người, mặc quần áo rồi ngồi ở bên giường nói chuyện với Quách Hương. Quách Hương, tôi là bác sĩ. Cô nói cho tôi biết bây giờ cô có khó chịu ở đâu không? Quách Hương ôm chặt chăn bông, nói. Trống rỗng, khó chịu, mệt lạ như sắp sụp đổ. Em chưa bao giờ bị như vậy. Còn nửa tháng nữa em mới tới kỳ kinh nguyệt. Chắc là... Anh Sơn Thành, chắc là do anh quá khỏe. Em và những người đàn ông khác cũng chưa từng bị như vậy. Có lẽ vừa rồi quá kịch liệt, thêm vào đó nước tắm lại rất lạnh nên cơ thể em mới khó chịu như vậy. Sự việc không đơn giản như vậy. Tôi hỏi, Gần đây cô có thấy khó chịu ở đâu không? Quách Hương lắc đầu. Tôi nói, chẳng lẽ nhu cầu sinh lý của cô lúc nào cũng cao như vậy sao? Tôi nghe Trần Kế Tần nói, một đêm cô muốn 5-6 lần, đúng không? Quách Hương nói, không, trước đây em không có ham muốn mạnh mẽ như vậy, nhưng tuần này nhu cầu sinh lý đột nhiên tăng cao, ngày nào em cũng muốn làm chuyện đó. Bắt đầu từ một tuần trước sao? Anh Sơn Thành. Quách Hương nói, khuôn mặt ửng hồng. Anh thật sự rất tuyệt vời, vừa rồi chúng ta đã làm lâu như vậy, cảm giác quá tuyệt vời, dường như anh có thể thỏa mãn dục vọng của em ngay lập tức vậy. Em và Trần Kế Tần làm chuyện đó 5-6 lần một đêm cũng không bằng làm cùng anh một lần. Anh Sơn Thành, sau này em sẽ làm người phụ nữ của anh nuôi em có được không? Từ trong mắt Quách Hương, tôi có thể nhìn ra cô ta phát sinh quan hệ với tôi dĩ nhiên là vì tiền. Sau đó cô ta nói thẳng vào vấn đề muốn tôi nuôi cô ta. Quách Hương thấy tôi không lên tiếng, bèn nói, anh Sơn Thành, đừng lo lắng, em ở bên anh hay ở bên Trần Kế Tần cũng không ảnh hưởng gì, em có thể phục vụ cả hai anh. Những lời này mà cô ta cũng có thể nói ra, thật không thể chấp nhận được. Tôi nghiêm túc nói, tiền không thành vấn đề, tôi biết cô là vì tiền, bây giờ tôi hỏi gì cô đều phải thành thật trả lời, hiểu không? Quách Hương khẽ cười rồi gật đầu, nói, anh Sơn Thành, gần đây em rất thích một chiếc túi, anh mua cho em đi, sau đó anh muốn biết gì em cũng nói cho anh nghe. Anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm cho anh. Tôi rất ghét kiểu đòi tiền này, nhưng dù sao tôi cũng đã ngủ với cô ta rồi, giờ trả tiền là lẽ đương nhiên. Tôi lấy điện thoại ra và chuyển thẳng 10.000 tệ cho Quách Hương. Quách Hương rất hưng phấn khi nhìn thấy dãy số trong điện thoại. Anh Sơn Thành, mau lên giường đi, anh có chuyện gì ôm em rồi hỏi, em sẽ từ từ nói cho anh biết. Quách Hương ôm lấy cánh tay tôi. Lúc này tôi không có chút hứng thú nào, sắc mặt tôi trở nên lạnh lùng. Bây giờ đừng nói những chuyện vô bổ này, tôi đã đưa tiền cho cô rồi, bây giờ tôi muốn hỏi cô một vấn đề rất quan trọng. Vừa nãy cô nói trước kia nhu cầu sinh lý của cô không cao như bây giờ, mà chuyện này mới bắt đầu từ một tuần trước, đúng không? Trước đây sau khi làm chuyện đó, cô có bị chảy máu không? Quách Hương thấy bộ dạng nghiêm túc của tôi thì hơi ngạc nhiên. Anh Sơn Thành, anh hỏi những chuyện này làm gì? Anh yên tâm, cơ thể em bình thường rất khỏe, em cũng không biết tại sao ban nãy lại bị chảy máu. Bình thường em là người ưa sạch sẽ, tuyệt đối không mắc bệnh bao giờ, những cô gái làm nghề như em đều rất cẩn thận. Những người trong câu lạc bộ của chúng em đều được kiểm tra sức khỏe hàng tháng để đảm bảo an toàn cho chúng em và khách hàng. Nếu chúng em bị mắc bệnh, câu lạc bộ sẽ không nhận nữa. Việc hôm nay hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Thì ra, Quách Hương sợ tôi nghĩ cô ấy bị bệnh. Tôi nói, tôi không hỏi cái này, tôi đang hỏi về sức khỏe của cô cơ. Lẽ nào cô không thấy dục vọng của mình quá cao sao? Cô không thấy những người đàn ông bình thường không thể thỏa mãn cô sao? Có vẻ như Quách Hương không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi không muốn nói rõ mọi chuyện trong lúc này, nên cứ từ từ mớm lời cho cô ta. Em biết chứ? Quách Hương nói, công việc kinh doanh gần đây tương đối tốt. Những ngày gần đây, rất nhiều chị em của em có ham muốn mãnh liệt, tiếp rất nhiều khách trong một đêm. Có một chị còn nhận 12 khách trong một đêm. Đây chẳng phải là thủ đoạn tiếp thị của câu lạc bộ sao? Chắc chắn vào buổi tối, trong cốc rượu và đồ ăn đêm của bọn em đã bị bỏ thuốc, cũng là để làm hài lòng các khách hàng. Bọn em làm ngành này cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên. Mấy ngày này em vẫn ham muốn nhiều lắm. Tối hôm qua làm mấy lần, hôm nay vẫn muốn. Có lẽ do làm nhiều quá, hoặc do thuốc mạnh quá, bên dưới mới ra cả máu. Câu lạc bộ bỏ thuốc những người phụ nữ này. Sau vụ việc của Vương Hải Bà lần trước, tôi đã nói với ông Hướng rằng sau này không thể ép buộc những phụ nữ vô tội khác làm việc trong câu lạc bộ, và câu lạc bộ tuyệt đối sẽ không bỏ thuốc họ. Chuyện này không hề đơn giản chút nào, tôi nói. Có phải các chị em của cô và rất nhiều phụ nữ trong câu lạc bộ cách đây một tuần cũng xảy ra tình trạng này? Đúng thế, Quách Hương nói. Có một số người phụ nữ đang ở trong tình trạng này, một số thì không. Anh Sơn Thành, đừng lo lắng, sức khỏe của em thực sự rất tốt. Việc bỏ thuốc cô có chắc chắn không? Tôi tiếp tục hỏi. Chắc chắn cái này là để làm gì? Lẽ nào đi hỏi người phụ trách của câu lạc bộ chắc, tự mình gây rắc rối cho mình à? Quách Hương nói. Bọn em làm ngành này cũng chỉ là để ứng phó với đám đàn ông, để đám đàn ông đó giải quyết càng nhanh càng tốt, còn không phải vì tiền, vì một cuộc sống tốt hơn sao? Có nhiều khi, tên đàn ông nào đối với bọn em cũng như nhau. Nhưng khi gặp một số lão vừa già vừa xấu, lúc ấy bọn em cũng tự uống thuốc hoặc uống cho say. Sau khi có ham muốn thì cảm giác chán nản, buồn nôn này liền biến mất. Tôi tiếp tục hỏi, có phải chuyện này mới xảy ra một tuần trước không? Đúng thế. Quách Hương thấy tôi nghiêm túc hỏi, cũng không giấu giếm. Từ một tuần trước, khi quan hệ với một khách, ham muốn của em đột nhiên rất mãnh liệt. Sau đêm hôm qua, khách đã thỏa mãn, nhưng em thì chưa. Em liền cuốn lấy ông ta rồi làm thêm hai lần nữa. Khách đã quá tuổi, làm hai lần xong không tài nào tiếp tục được nữa, nhưng em vẫn cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, em đi tìm thêm hai khách nữa. Trong một đêm làm rất nhiều lần, lúc ấy dục vọng của em mới dần được thỏa mãn. Nhiều chị em ở với em, gần đây có ham muốn rất mãnh liệt, họ lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng, cô đơn và cần đàn ông. Chuyện này rốt cuộc cũng có chút manh mối. Từ một tuần trước, những người phụ nữ này đã xảy ra chuyện. Tôi đột nhiên nhớ ra, cũng là một tuần trước, tại sinh nhật của Âu Dương Tiểu Nhiễm, Chủ tịch Lữ và Âu Dương Bác đã bàn bạc và quyết định hợp tác một dự án nào đó. Mộc Dịch theo dõi Lý Dật Phi, từ điện thoại có thể nghe thấy thông tin, đêm đó bắt đầu hành động. Đều là một tuần trước, cùng một thời điểm. Sát khí của tòa nhà, những người phụ nữ trong câu lạc bộ đều xảy ra chuyện. Hai chuyện này có mối liên hệ nào không? Tên nữ Thanh Thủy nói. Người phán đoán đúng đấy. Thời điểm xảy ra hai chuyện này quá trùng hợp, chắc chắn có liên quan tới nhau. Trong bụng Quách Hương có vật bí ẩn nào đó, thứ này chắc chắn phải cần nam nữ lên giường, hút dương khí của đàn ông biến thành âm nguyên, cũng chính là âm khí. Quách Hương nói rằng nhiều phụ nữ trong câu lạc bộ gần đây có ham muốn mạnh mẽ, chắc chắn có ai đó đang đứng ở phía sau mọi chuyện lên âm mưu. Mà vật trong bụng những người phụ nữ này cần có dương khí. Nói cách khác, người đứng sau lợi dụng những người phụ nữ này để nuôi dưỡng vật tà ác trong bụng. Lời phán đoán của tiền nữ Thanh Thủy làm tôi rất sợ hãi. Trong bụng, nuôi vật tà ác. Đúng vậy, tiền nữ Thanh Thủy nói. Thuật song tu mà ta đã dạy cho người cũng là một tà thuật rất mạnh, tương tự như cách vật trong bụng những phụ nữ này nuốt chửng sức mạnh. Chúng ta bắt buộc phải tìm ra nguồn gốc. Nhiều phụ nữ đã xảy ra chuyện, họ chắc chắn không biết rằng cơ thể của họ đã bị động chạm. Nhưng cho dù trong bụng những người phụ nữ này có thứ gì, nó cũng có ích lợi rất lớn đối với người. Có được sức mạnh của những thứ này, người có thể nhanh chóng tu luyện, thậm chí có thể đột phá mấy tầng. Tôi vô cùng sửng sốt. Sức mạnh của những thứ này có uy lực lớn như vậy sao? Tiền nữ Thanh Thủy nói. Vật trong bụng phụ nữ chưa phát triển, chưa hình thành, nếu hình thành rồi thì càng mạnh. Tà thuật vốn là một thứ rất mạnh, đương nhiên cũng là một thứ rất nguy hiểm. Những gì ngươi phải làm bây giờ là một cuộc điều tra bí mật. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải điều tra rõ ràng chuyện này, sau đó chúng ta mới lấy sức mạnh của những người phụ nữ này. Không thể lấy thêm tin tức nào từ Quách Hương nữa. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, Mộc Dịch tới rồi. Sau khi Mộc Dịch bước vào, cô ta nhìn thấy Quách Hương đang nằm trên giường, liền nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Cô ta đã hiểu tôi và Quách Hương đã xảy ra quan hệ. Tôi trực tiếp kéo Mộc Dịch vào phòng tắm, đóng cửa lại. Mộc Dịch nhìn thấy vết máu trên mặt đất, nói: Sơn Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải anh đã ngủ với Quách Hương rồi không? Ừ, tôi gật đầu. Tôi không còn cách nào khác, đành phải ngủ với cô ta. Đàn ông đúng là chả có gì tốt đẹp cả. Mộc Dịch tối sầm mặt lại, tức giận vô cùng. Người phụ nữ của Trần Kế Tần mà anh cũng ngủ. Trương Sơn Thành, sao anh lại là người thế này chứ? Cô nghe tôi giải thích đã. Tôi đành phải giải thích. Tôi nghi ngờ Quách Hương có vấn đề nên mới điều tra thông qua việc xảy ra quan hệ với Quách Hương. Kết quả đúng là có vấn đề thật. Qua điều tra tôi phát hiện trong bụng Quách Hương có vật gì đó rất lạ. Mộc Dịch nghe xong, ánh mắt càng thêm quái dị, sắc mặt cô ta tái nhợt, cũng không hỏi nhiều mà chỉ kiểm tra vết máu trên mặt đất. Mộc Dịch kiểm tra một lúc, lấy bùa, tiếp tục kiểm tra những thứ khác. Sau đó, Mộc Dịch nói. Âm khí trong đống máu này có chút nặng, tôi chỉ có thể tra ra thế này thôi. Tôi sẽ thu thập số máu này để cho người trong bộ phận chúng tôi kiểm tra. Mộc Dịch lấy ra một chai sứ, thu thập một ít máu, cũng không thẩm vấn Quách Hương mà ra về. Tôi tiễn Mộc Dịch tới cửa, Mộc Dịch đột nhiên xoay người, nói. Trương Xuân Thành, sau này anh tránh xa tôi ra, ngoại trừ công việc và các vụ án, anh đừng có tìm tôi. Nói xong, Mộc Dịch sải bước rời đi. Tôi hiểu trong suy nghĩ của Mộc Dịch, tôi chắc chắn là một tên khốn nạn. Trước đây, Mộc Dịch biết tôi giấu Lâm Ngọc làm ở với những người phụ nữ khác. Mộc Dịch đã cho tôi một bài học. Cô ta bảo tôi phải đối xử tốt với Lâm Ngọc làm. Bây giờ, Mộc Dịch đã bắt gặp tôi xảy ra quan hệ với người phụ nữ khác ngay tại trận. Là một phụ nữ phong trần, lại còn là người phụ nữ của Trần Kế Tần. Hình ảnh của tôi đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng Mộc Dịch. Mộc Dịch không muốn làm bạn với tôi nữa. Tôi biết, dù tôi có giải thích thế nào cũng vô dụng, đây đều là sự thật. Tôi ở cùng Quách Hương trong phòng, cơ thể cô ta vẫn còn rất yếu. Tôi đã nói với cô ta, không cần đi làm mấy ngày này, hãy nghỉ phép để nghỉ ngơi cho tốt. Tôi dặn cô ta không được nói cho ai biết chuyện xảy ra tối nay. Quách Hương nhân cơ hội này để đòi tiền tôi, giống như một khoản phí bịt miệng, tôi lại chuyển tiền cho cô ta. 7 giờ 30 phút tối, tôi đến câu lạc bộ. Tôi tình cờ nhìn thấy ông Phì ở quầy bar. Ông Phì nhìn thấy tôi, lập tức chào hỏi và trò chuyện nhiệt tình với tôi. Tôi yêu cầu ông Phì mở một phòng riêng nhỏ cho tôi. Ông Phì đã sắp xếp hai em gái đứng đầu câu lạc bộ cùng hát với tôi. Tôi muốn điều tra sự việc ở đây một cách bí mật, hát hò chỉ cho vui mà thôi. Những cô gái mang đứng đầu câu lạc bộ là những người xinh đẹp nhất câu lạc bộ, cả dáng người lẫn ngoại hình đều là hạng nhất. Sau khi hai cô gái bước vào, tôi sững sờ, không rời mắt nổi. Cô bên trái nhỏ nhắn, có bộ ngực to, trông chỉ mới 16-17 tuổi, trang điểm nhẹ và ăn mặc như búp bê, có mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu mạ, váy hồng, tất trắng và giày đen. Cô ta làm tôi nhớ đến nhân vật công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Người đẹp bên phải có dáng người cao, để tóc dài chạm vai. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đen gợi cảm, hở rốn, tất lưới và đi đôi giày cao gót, tô lên đường nét tinh tế. Cô ta trông như một nữ hoàng lạnh lùng, kiêu kỳ trong từng bước đi. Hai cô gái này hoàn toàn khác nhau về tính cách, khí chất, cách ăn mặc, trái ngược nhau, nhưng lại mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị. Hai người này là hai cô gái đứng hàng đầu của câu lạc bộ, tên là Công chúa Bạch Tuyết và Nữ hoàng Quyến Rũ. Ngoại hình và khí chất của hai người không thua gì các minh tinh. Giá của những cô gái đứng đầu sẽ gấp 10 đến 50 lần những cô gái bình thường. Hơn nữa, không đi diễn trên sàn mà chỉ đi uống rượu, tán gẫu, ca hát, chỉ có thể sờ soạng, không được ngủ. Nhưng nếu được gặp những ông lớn thực sự có tiền, hoàn toàn có thể đưa những cô gái này đi. Hai cô gái lần lượt ngồi cạnh tôi, bắt đầu hát và uống rượu với tôi. Họ không giống như những cô gái mời rượu khác, lúc nào cũng lao lên, cọ vào người. Hai cô gái này rất có quy tắc. Giọng nói của công chúa Bạch Tuyết như một đứa trẻ chưa lớn, ngây thơ đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, từng nụ cười, từng cử chỉ dưới ánh đèn mờ ảo sẽ khiến người ta thần hồn điên đảo, khiến người ta không thể không yêu thương, che chở cho cô ta. Còn nữ hoàng Quyến Rũ lại có một khí chất cao ngạo, lạnh lùng, khiến người ta không khỏi muốn chinh phục, muốn lập tức đè cô ta xuống, hung hăng chinh phục. Tôi biết cả hai đều ăn mặc đặc biệt, trang điểm cũng rất đặc biệt để mê hoặc đàn ông. Tôi đưa cho hai cô gái bao lì xì 5.000 tệ. Dù sao người ta cũng là những cô gái hàng đầu của câu lạc bộ, giá gọi ít nhất cũng phải 3.000 tệ. Chúng tôi bắt đầu uống rượu, trò chuyện và ca hát. Cả hai thay phiên nhau nâng ly chúc mừng tôi, muốn chuốc tôi say. Thông thường, cách một người phụ nữ dụ dỗ một người đàn ông là dùng sự quyến rũ của mình làm cho anh ta say đắm, sau đó đòi tiền, như thế dễ hơn nhiều. Những cô gái làm việc trong câu lạc bộ nhiều, chắc chắn tiểu lượng rất tốt. Hơn nữa, hai cô gái này còn thay phiên nhau tấn công tôi. Tôi không say chút nào, hai người họ đã bắt đầu có chút bối rối. Sau hơn nửa tiếng, hai cô gái đã uống tương đối nhiều rượu, 5 phần tỉnh, 5 phần say, tôi bắt đầu dò hỏi. Tôi biết được ông chủ của câu lạc bộ là ông Hướng, có 4 chủ quản, 8 giám đốc và hơn 60 nhân viên phục vụ. Phân công lao động rất rõ ràng. Ở đây có hơn 300 cô gái, tất cả đều từ 18 đến 30 tuổi. Tất nhiên, có một số người nhỏ tuổi hơn, nhưng rất ít. Một nửa số cô gái ở đây không tiếp khách. Tất nhiên, nếu đưa nhiều tiền thì họ cũng sẽ nhận lời. Mỗi phòng hát đều có một buồng trong, có thể trực tiếp làm chuyện ấy trong đó hoặc lên tầng trên của câu lạc bộ để làm. Làm việc ở đây, các cô gái càng xinh đẹp càng kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi nhìn thấy được dục vọng trần trụi trong đôi mắt của hai cô gái. Tất cả sự dè dặt ban nãy đã biến mất. Khi họ uống nhiều một chút, phía dưới đã ướt đẫm, rất muốn. Giống như Quách Hương, họ rất cần đàn ông, hoặc thứ trong bụng họ cần dương khí của đàn ông. Sau khi biết được những tình trạng này, tôi đã hỏi thăm tình hình một tuần trước, có gì bất thường xảy ra không. Hai cô gái này bày tỏ không hiểu câu hỏi của tôi, họ kéo tôi đi uống rượu, vì vậy tôi hỏi theo cách khác. Một tuần trước, câu lạc bộ này không xảy ra chuyện gì kỳ lạ chứ? Hay là lãnh đạo của các cô có ai thay đổi chức vị không? Có lãnh đạo mới nào tiếp quản các cô không? Công chúa Bạch Tuyết ngồi bên trái dựa vào tôi, nói một cách buồn tẻ. Anh Sơn Thành, quản lý cấp cao của bọn em không có gì thay đổi nhiều, vẫn là những lãnh đạo đó. À đúng rồi, một tuần trước, một số chị em đã đi tiêm vaccine. Chuyện này rất kỳ lạ. Vaccine? Nữ hoàng quyến rũ bên phải uống một hơi cạn sạch, bò lên đùi tôi, nước da đỏ bừng. Bọn em hàng tháng đều đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, rất nghiêm ngặt, sức khỏe của bọn em đều rất ổn, không biết thứ vaccine ma quỷ đó là gì, nó là để ngăn ngừa bệnh AIDS. Điều kỳ lạ là sau cuộc khám sức khỏe đó, chỉ có 1/3 số cô gái được tiêm phòng, còn những người khác thì không. Tiêm thứ vaccine hỏng đó xong, hại bọn em bị đau bụng suốt đêm, 2 ngày trước đều cảm thấy không khỏe. Công chúa Bạch Tuyết nói. Đúng vậy, tất cả bọn em đều bị tiêu chảy và sốt. Bác sĩ cũng nói rằng đây là phản ứng bình thường sau khi tiêm vaccine. Khi đó, một số chị em hoảng sợ, nói rằng vaccine không phải để phòng bệnh AIDS mà là để truyền bệnh AIDS. Hai cô gái nói rất nhiều. Lẽ nào vaccine có liên quan đến chuyện này? Tôi hỏi. Hai người đều đi tiêm vaccine đó. Hai người cho biết những người được tiêm đều dưới 25 tuổi, có 108 người được tiêm, hai người họ là những người tiêm vaccine đầu tiên. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói. Các cô gọi một người không tiêm qua đây cho tôi. Hai cô gái đều không muốn. Công chúa Bạch Tuyết dựa vào người tôi, nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực cô ta. Anh Xuân Thành, ông Phi đã dặn dò bọn em rồi. Anh là bạn của ông Hướng. Lần này nhất định bắt bọn em phải chăm sóc anh thật tốt. Chẳng lẽ anh Xuân Thành không thích hai người bọn em sao? Mà còn phải gọi những cô gái khác. Nữ hoàng quyến rũ cũng vô cùng tủi thân. Anh Sơn Thành, anh muốn chơi gì thì chơi. Bọn em có thể vừa chơi vừa uống. Cứ chơi ở trong này là được, sẽ không có ai làm phiền chúng ta. Hóa ra, cả hai tưởng tôi gọi cô gái khác đến vì cho rằng họ không chăm sóc tốt cho tôi. Đôi mắt hai cô gái khép hờ, cả người đầy cám dỗ, dục vọng của tôi đột nhiên bị khơi dậy. Nhưng hôm nay, tôi đến đây là có việc, không phải để chơi gái. Tôi bật cười nói. Đương nhiên là tôi thích hai cô rồi. Tôi cho mỗi cô 10.000 tệ, hai cô gọi cho tôi một người chưa tiêm vaccine qua đây. Sau khi nghe thấy tôi đưa tiền, cả hai liền đồng ý. Nữ hoàng quyến rũ gọi điện thoại, một lúc sau có hai người đẹp bước vào. Hai người đẹp này trông chừng 23-24 tuổi, trang điểm đậm để che giấu tuổi thật, có thể họ đã trên 25 tuổi. Hai người phụ nữ này cũng rất xinh đẹp, vóc người cũng rất tốt, nhưng vẫn kém xa người đứng đầu bảng. Chúng tôi tiếp tục uống rượu, trò chuyện. Trong mắt hai người phụ nữ không tiêm vaccine này, không có loại khát vọng đối với đàn ông, thậm chí trong lòng họ còn sinh ra cảm giác chán ghét tôi. Bọn họ cũng giống hai người phụ nữ kia, nhiệt tình tiếp rượu, trêu đùa nũng nịu trước mặt tôi, nhưng trong lòng không thoải mái. Cũng giống như tiếp những người khách khác, chỉ vì tiền, diễn trò có lệ. Hai người phụ nữ không tiêm vaccine, không ngừng cọ sát lên người, khao khát đòi hỏi tôi, thậm chí còn nói muốn đưa tôi vào phòng. Qua điều tra đơn giản, tôi và tiền nữ Thanh Thủy cùng cho rằng vaccine bọn họ tiêm có vấn đề. Lần trước, thời gian kiểm tra sức khỏe đúng vào ngày thứ hai sau sinh nhật Tiểu Nhiễm. Những cô gái này đều đi khám sức khỏe ở bệnh viện do ông Phi tổ chức. Sau khi khám xong, một số cô gái ở lại tiêm vaccine. Bọn họ tiêm vaccine ở bệnh viện y học cổ truyền. Hơn nữa, người phụ trách chính là giáo sư Vương. Tôi đã hiểu được kha khá việc này, tiếp tục hỏi những chi tiết khác. Lúc tiêm vaccine là hai y tá tiêm. Sau đó tôi đưa họ tiền, bảo bốn người họ ngồi hát ở đây, đừng đi lung tung, tôi ra ngoài có việc, lát nữa sẽ quay lại. Tôi rời khỏi phòng riêng, đi quanh hành lang. Tôi nhìn xuyên qua một căn phòng riêng, có rất nhiều phòng đang biểu diễn cảnh nhạy cảm, thậm chí có phòng còn có mấy nam mấy nữ đang cùng nhau phê pha. Nhìn những hình ảnh trần trụi này, từ đáy lòng tôi không có chút dục vọng nào, mà là hơi khó chịu. Đàn ông có tiền đang chơi bời ở đây, phụ nữ không có tiền lại đang mua bán với đàn ông tại đây. Không có mua bán thì không có tổn thương, mà từ trước tới nay luôn tồn tại những nơi như vậy, không có bất cứ sức mạnh nào có thể cấm cản. Mỗi người đều có đường đi của riêng mình, tôi không hề ghét những người phụ nữ này. Chẳng qua là đã trải qua nhiều chuyện, trong lòng tôi không khỏi có chút xót xa. Tôi quan sát một lúc, những người phụ nữ này đều vô cùng lợi hại. Sau khi kết thúc màn dạo đầu điên cuồng, mỗi người đàn ông đều không chống đỡ nổi một phút đã bắn. Mấy người đàn ông bắn xong giống như đã mệt lạ cả người. Tên nữ thanh thủy nói với tôi, những người đàn ông này đều bị hút dương khí, cho dù có mang bào cũng vô dụng. Khách ở đây bị hút dương khí một lần cũng chẳng sao, bởi vì chỉ hút số lượng ít, nhưng những người phụ nữ này tiếp xúc với nhiều đàn ông, ngày nào cũng hút dương khí trên người rất nhiều đàn ông. Sau khi tìm hiểu được những chuyện này, tôi tiếp tục quay về phòng riêng, uống rượu với bốn người phụ nữ, liên tục chuốc say họ. Khi bọn họ say đến nỗi không bỏ dậy được, tôi ra khỏi phòng riêng, thanh toán rồi rời đi. Tôi không tìm Hướng Vấn Thiên, cũng không tìm ông Phì hỏi những chuyện này. Tôi sợ sẽ đánh rắn động cỏ, lo rằng họ là đồng bọn. Từ khi Âu Dương Bác giấu giếm tôi mấy chuyện này, tôi không còn tin tưởng bất kỳ ai liên quan đến Âu Dương Bác. Tôi quyết định điều tra từ bệnh viện trước, ngày mai sẽ đi tìm giáo sư Vương và cả hai y tá phụ trách tiêm ngừa. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, tôi xuống lầu, sau đó đón xe về nhà. Tôi nằm trên giường, tâm trạng bất an, nhớ lại những chuyện ấy mà trong lòng vô cùng rối rắm. Đôi khi tôi hơi chán ghét cuộc sống hiện tại. Từ khi tu luyện, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, khiến tôi không thở nổi. Bây giờ tôi không thiếu tiền, nếu có thể ở cùng với những người phụ nữ của tôi, sống cuộc sống bình yên thì tốt biết bao. Tiếc là bây giờ không quay lại được nữa rồi, còn rất nhiều chuyện đang đợi tôi. Mãi cho đến hơn 3 giờ sáng, tôi mới mơ màng thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, tôi đến gõ cửa phòng của Mộc Dịch, muốn bàn bạc với Mộc Dịch về chuyện này. Kết quả, Mộc Dịch lại không ở nhà. Tôi gọi cho Mộc Dịch lạnh lùng nói. Sau này tôi sẽ không ở chỗ anh nữa, tự tôi sẽ thuê nhà ở. Anh mở camera giám sát để đấy, đừng có tắt mãi, tôi sẽ theo dõi mọi hành động của anh. Nếu trong vòng 1 tháng, người muốn giết anh vẫn không ra tay, thì vụ án này sẽ bị bãi bỏ. Sau này, trừ chuyện công việc thì đừng làm phiền tôi. Xem ra, hình tượng của tôi đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng Mộc Dịch, không có cách nào cứu vãn. Mộc Dịch, bây giờ tôi có việc tìm cô, rất quan trọng. Tốt, tốt, tốt. Tôi đang định nói kết quả điều tra cho Mộc Dịch, nhưng cô ta cúp máy. Tôi rất bất đắc dĩ. Bây giờ Mộc Dịch không muốn nhìn thấy tôi, cũng không muốn nói nhiều với tôi. Có vài chuyện khó nói ở trước mặt, cũng khó mà nói qua điện thoại. Cho nên tôi gửi tin nhắn qua Zalo cho Mộc Dịch, báo cho cô ta kết quả tôi điều tra được. Vài phút sau, Mộc Dịch trả lời tôi. Anh tự đi điều tra, đừng làm phiền tôi. Thế là tôi gọi điện thoại cho Quách Hương. Hôm nay tôi cần Quách Hương đi cùng tôi diễn một vở kịch. Con người Quách Hương chỉ cần đưa tiền là sẽ đồng ý. Tôi và Quách Hương cùng đón xe đến bệnh viện y học cổ truyền, đi thẳng đến phòng làm việc của giáo sư Vương. Giáo sư Vương đang bàn công việc với trợ lý của ông ta, một bác sĩ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Thấy tôi đến, ông ta lập tức ra đón. Tôi và Quách Hương ngồi xuống ghế sofa, trợ lý xinh đẹp rót tách trà cho chúng tôi, sau đó quay về làm việc ở bàn bên cạnh. Giáo sư Vương nói, Sơn Thành, vừa rồi cậu gọi điện nói tìm tôi có việc, có phải Lý Giai Giao có tin tức gì không? Không ngờ giáo sư Vương vẫn còn quan tâm đến Lý Giai Giao. Tôi nói, bây giờ chưa có tin tức của Lý Giai Giao, cảnh sát vẫn đang điều tra, tôi tin chị ấy không sao. Giáo sư Vương thở dài. Giai Giao là một đứa trẻ ngoan, vô cùng thông minh, học được rất nhanh, tôi rất thích con bé, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhớ đến Lý Giai Giao, tôi cũng cảm thấy buồn. Tôi chuyển đề tài. Giáo sư Vương, đây là bạn tôi, Quách Hương, đang đi làm ở câu lạc bộ. Thời gian trước cô ấy có tiêm một loại vaccine ở bệnh viện các ông, nói là tiêm vaccine phòng bệnh S. Từ khi tiêm xong, gần đây cơ thể cô ấy luôn không khỏe, nôn mửa tiêu chảy, cơ thể yếu ớt. Hôm nay tôi qua đây vì chuyện này. Giáo sư Vương quét mắt qua người tôi và Quách Hương. Hẳn ông ta nghĩ rằng Quách Hương là người phụ nữ của tôi. Nếu không thì tôi đã không dẫn Quách Hương đến tìm ông ta. Giáo sư Vương cười nói. Sơn Thành, lần trước là tiêm vaccine viêm gan B, không phải vaccine bệnh S. Bệnh đó không có vaccine, đó là bệnh không có thuốc điều trị. Y thuật của cậu cao hơn tôi, cậu cũng nhầm lẫn chuyện này được sao? Sau khi tiêm vaccine xong, cơ thể sẽ sản sinh một số kháng thể, do đó sẽ cảm thấy không khỏe. Có người kéo dài trong vài tiếng đồng hồ, có người kéo dài nhiều nhất là khoảng 3 ngày. Bây giờ đã 1 tuần vẫn không khỏe thì chắc chắn là bị cảm hoặc có bệnh khác. Giáo sư Vương cảm thấy rất khó hiểu. Ông ta biết y thuật tôi cao siêu, bây giờ lại dẫn người đến tìm ông ta khám bệnh. Nếu đã là vaccine viêm gan B,

Giáo sư Vương nghe vậy thì biến sắc. Chết người? Tiêm vaccine viêm gan B sao lại chết người được? Vaccine luôn được cất trữ ở phòng ướp lạnh của bệnh viện chúng tôi. Có người trông coi 24 tiếng đồng hồ, sao lại có người động tay động chân chứ? Sơn Thành, tôi không tức giận, chỉ là cậu càng nói càng khó tin. Giáo sư Vương hoàn toàn không tin tôi. Tôi nói. Giáo sư Vương, xin ông nhất định phải giúp tôi, chuyện này rất quan trọng. Giáo sư Vương cân nhắc một hồi rồi nói. Thế cũng được, chuyện vaccine là bác sĩ Lý trợ lý của tôi phụ trách, cậu có gì có thể bàn bạc với cô ấy. Người phụ nữ ở bàn làm việc vẫn luôn nghe chúng tôi nói chuyện, sắc mặt cứ tỏ ra lạnh lùng. Tôi nhìn thấy từ trong mắt cô ta, vaccine của bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Nếu giáo sư Vương đã để tôi kiểm tra vaccine, trong lòng bác sĩ Lý có không muốn thế nào chăng nữa, cũng không thể phản đối. Bác sĩ Lý mở đơn đặt hàng vận chuyển, số serie lô hàng, mọi tin tức của nhà máy sản xuất vaccine và công văn từ Cục Y tế của Chính phủ ở trong máy tính ra. Sau đó, tôi nhờ bác sĩ Lý mở xem số thuốc mà người của câu lạc bộ Hào Hòa đã sử dụng, tổng cộng có 108 ống. Một hộp vaccine có 10 ống, trên mỗi ống đều được đánh số. Giáo sư Vương, sao lại có chuyện kỳ lạ thế này? Bác sĩ Lý đột nhiên nói. Sau khi sử dụng mỗi một ống vaccine trong hộp, chúng ta đều phải đăng ký. Sao trong này lại có hai số hiệu vaccine chưa đăng ký? Số phía sau này vẫn chưa dùng, chưa đăng ký, sao lại ghi là đã dùng hết? Giáo sư Phương từ ghế sofa đi tới, nói. Bình thường cũng chẳng có mấy người tiêm vaccine viêm gan B, lần đó đến một loạt hơn 100 người. Có phải thư ký ở hiện trường nhầm lẫn rồi không? Gọi điện xác thực xem. Bác sĩ Lý lập tức gọi điện thoại cho thư ký. Thư ký ấp úng, không biết nói thế nào. Bác sĩ Lý hỏi. Tiểu Trường, tuy vaccine không đắt, một ống mấy trăm tệ, nhưng bị mất thì ghi là bị mất. Đây không ghi chép lại là sao? Cô cho rằng chúng tôi không xem lại ghi chép sao? Mau nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu cô không nói, thì cô hãy chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại. Tiểu Trường ấm ức nói. Chủ nhiệm Lý, không phải lỗi của tôi. Tôi, lương của tôi một tháng chỉ có 2.000 mấy tệ, cô đừng trừ lương tôi. Bác sĩ này thoạt nhìn mới đầu 30, thế mà đã là chủ nhiệm. Bác sĩ Lý nói. Vậy cô nói nghe là chuyện gì? Hai liều vaccine đó đâu rồi? Nhân viên an ninh nói. Thực ra, hai liều vaccine đã bị hai y tá phụ trách tiêm lần đó đánh mất. Sau khi mở hộp vaccine mới, tiêm xong cho người cuối cùng thì còn lại hai liều. Rõ ràng, hai liều vaccine đó còn ở trên bàn. Sau khi hai y tá kết thúc công việc và thu dọn đồ đạc thì không thấy vaccine đâu nữa, chỉ còn lại cái hộp trống không. Hai liều vaccine đó có giá trị bằng nửa tháng lương của y tá. Họ cãi nhau ở Mỹ, người này đổ cho người kia làm mất, cuối cùng vẫn không tìm thấy. Họ van xin tôi đừng báo lên cấp trên, tôi đã mềm lòng nên không báo cáo chuyện này. Nếu không có ai kiểm tra, sẽ không ai nhớ tới chuyện này. Nếu đối chiếu sổ ghi chép thì chỉ cần thêm một ít tiền thuốc khác lấp vào là được. Bác sĩ Lý tức giận nói. Tạm thời đừng để chuyện này lộ ra ngoài, hiểu chưa? Nhân viên an ninh gật đầu lia lịa. Sau khi cúp điện thoại, bác sĩ Lý nói. Giáo sư Vương, tôi muốn xem lại camera để tìm ra ai là người đã lấy vaccine. Tôi tin rằng hai y tá kia vô tội. Họ cũng lo sợ bị trừ lương. Giáo sư Vương nói. Bác sĩ Lý, hai y tá kia trước đây đã từng theo cô học việc đúng không? Đúng vậy. Bác sĩ Lý gật đầu. Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của bọn họ. Hiện tại chắc bọn họ đang rất bận. Chúng ta hãy bí mật điều tra. Đợi tan ca tôi sẽ hỏi hai người họ lần nữa. Rõ ràng, bác sĩ Lý muốn bảo vệ hai y tá, không trực tiếp gọi điện thẩm vấn. Nếu chuyện này trở nên nghiêm trọng, bệnh viện nhất định sẽ trừng phạt hai y tá đó. Bệnh viện có camera giám sát. Tất nhiên, các y tá không dám tự mình lấy trộm đồ. Bác sĩ Lý đề nghị được xem lại camera. Việc này vừa đúng ý tôi. Giáo sư Vương nói. Mặc dù việc bệnh viện bị mất đồ không phải là việc lớn, nhưng chúng tôi sẽ không để những người có tính trộm vặt ở lại bệnh viện. Vì Sơn Thành muốn điều tra chuyện này, nên tôi sẽ đích thân xử lý. Sắc mặt bác sĩ Lý không tốt. Giáo sư Vương, hai y tá đó còn rất trẻ. Nếu như thật sự không phải do bọn họ lấy trộm, thì mong giáo sư Vương nhẹ tay. Giáo sư Vương cười nói. Yên tâm đi, tôi sẽ biết chừng mực. Sau đó, ba chúng tôi lên phòng quan sát ở tầng 2 của bệnh viện. Các nhân viên nhanh chóng đưa ra camera theo dõi ở phòng tiêm vaccine viêm gan B cách đây một tuần. Trong video giám sát, phòng tiêm thuốc chật ních toàn người đẹp. Có người đang xếp hàng, có người đang đứng bên cạnh chửi bới, hiện trường rất ồn ào. Sau đó tôi nhanh đến cảnh tiêm cho người phụ nữ cuối cùng. Sau khi tiêm xong, hai liều vaccine được để lại trong hộp. y tá cất hộp đựng vaccine cùng với nhiều thứ khác lên xe đẩy y tế. Nếu không dùng hết vaccine thì phải bảo quản trong tủ lạnh. Một số dụng cụ khác cũng phải được bảo quản trong tủ lạnh để tiệt trùng. Y tá đẩy xe đẩy y tế về hướng phòng tủ lạnh ở lầu 1. Đến một khúc cua, chiếc xe đẩy bất ngờ bị một người khác đụng phải, đồ đạc văng tứ tung trên sàn. Nhưng chỗ đó lại vừa đúng là điểm mù của camera, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của y tá và người kia. Đó là một thanh niên mặc đồ thể thao, người đó vội vàng xin lỗi và nhặt đồ giúp y tá. Thu dọn đồ đạc xong, nữ y tá tiếp tục đẩy xe rời đi. Trên màn ảnh, y tá vào phòng tủ lạnh thì thấy trên xe không còn vaccine, chỉ còn một hộp rỗng. Sau khi y tá sắp xếp đồ vào tủ lạnh, cô này đi tìm một y tá khác và hỏi về vaccine thì hai người cãi nhau. Tôi yêu cầu nhân viên chuyển màn hình tìm người đã đụng vào xe đẩy. Anh ta đã từ điểm mù của camera rời đi mà không thấy bóng dáng anh ta đâu. Sau đó, ở sảnh tầng 1 có một bóng người rời khỏi bệnh viện. Như vậy có nghĩa là từ khi người này đi ra từ điểm mù của camera đến lúc người này rời đi không hề có được một hình ảnh trực diện khuôn mặt nào của anh ta cả. Dị năng của tôi cũng không cho phép tôi có thể nhìn xuyên qua các bức tường trong video, bởi vì video là hình ảnh, không phải là vật thật. Sau khi tôi dùng dị năng của mình nhìn xuyên qua, cũng chỉ thấy những đồ vật ở phía sau máy tính. Ngoài ra, trong video còn có hình ảnh người này lúc bước vào bệnh viện, anh ta đội mũ, che mặt, không thể nhìn rõ gì cả. Rõ ràng, người này có chuẩn bị từ trước mới tới đây, ngay từ đầu đã che giấu thân phận, có tính toán từ trước, cố ý đụng vào xe đẩy để lấy vaccine. Camera đã chứng minh hai liều vaccine kia có vấn đề nên mới bị trộm đi. Bác sĩ Lý cảm thấy khó hiểu, hỏi. Người này cố gắng hết sức trộm hai liều vaccine kia đi để làm gì? Giáo sư Vương nói. Sơn Thành, cậu vừa nói vaccine có vấn đề. Chuyện này nói sau đi. Tôi không muốn quá nhiều người biết tình hình ở đây. Tôi nói với nhân viên phòng quan sát. Tiếp tục điều chỉnh video tới ngày hôm đó, khi lấy vaccine trong phòng lạnh ra, rồi gửi đến phòng tiêm thuốc, mở hết những video đó lên. Nhân viên bắt đầu tiêm lại video giám sát hôm đó. Chính là y tá ngày hôm đó đi vào phòng bảo quản tủ lạnh, lấy ra 11 hộp vaccine, sau đó bỏ lên xe đẩy đến phòng tiêm. Thời gian không có gì bất thường. Tuy nhiên, từ tầng 1 đến tầng 3 có 6 điểm mù, có điểm mù kéo dài khoảng 4-5 giây, có một số khác mất khoảng 10 giây. Tuy nhiên, y tá này đã dừng lại ở gần nhà vệ sinh hơn một chút. Vậy có nghĩa là có người lợi dụng những điểm mù của camera để tráo vaccine. Chắc chắn có người tráo vaccine, vì vaccine vừa được lấy ra rất lạnh và phải để ở nhiệt độ phòng khoảng 20 phút mới dùng được. Thế nhưng, sau khi một y tá khác vào phòng tiêm, mở vaccine, sờ vào vaccine, lại nói rằng nhiệt độ vaccine bình thường đã sẵn sàng tiêm. Vaccine để trong tủ lạnh không thể trở lại bình thường chỉ trong vài phút được. Trước đó, y tá kia cũng không nghi ngờ gì mà chỉ sờ qua, sau đó chuẩn bị tiêm. Giáo sư Vương nói. Được rồi, không có chuyện gì cả. Chuyện đã được điều tra rõ ràng. Hai liều vaccine đó đã bị người khác ăn trộm nên không trách tội hai y tá kia. Sau khi cảm ơn các nhân viên phòng giám sát, chúng tôi quay trở lại phòng làm việc của giáo sư Vương. Sắc mặt của giáo sư Vương u ám, sắc mặt của bác sĩ Lý cũng rất khó coi. Chúng tôi đều biết rằng vaccine đã bị người khác đánh tráo. Vaccine thay thế cũng gồm 10 hộp, đủ 110 liều. Người đánh tráo vaccine thủ đoạn vô cùng cao siêu. Nếu bị thiếu 2 liều thì chắc chắn có người nghi ngờ. Vì vậy, người này đã đánh tráo tất cả vaccine và lấy đi 2 hộp còn thừa. Bác sĩ Lý nói. Rốt cuộc, người đó đã đánh tráo vaccine như thế nào? Vỏ hộp không bị thay đổi, mỗi hộp đều có một mã hóa, khi sử dụng phải nhập mã. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể tráo vaccine, chỉ đổi vaccine mà không đổi hộp? Giáo sư Vương cũng nói. Sơn Thành, vừa rồi cậu cũng nói vaccine có vấn đề, rốt cuộc là vấn đề gì? Giáo sư Vương và bác sĩ Lý hoàn toàn không biết. Tôi sợ rằng giáo sư Vương và người phía chủ mưu chuyện này cùng một phe. Nếu giáo sư Vương thực sự cùng một phe với người đứng sau chuyện này thì cũng không cần phải đánh tráo vaccine rắc rối như vậy. Giáo sư Vương sẽ đích thân xử lý, như vậy rất hợp lý. Tôi nói, chuyện này rất quan trọng, nhưng nếu đã không điều tra ra ai là thủ phạm, cũng không liên quan gì đến bệnh viện, thì hai người cũng không sao rồi. Tôi nói cho hai người biết, chỉ gây phiền phức thêm cho hai người mà thôi. Bác sĩ Lý nói, nếu cậu Trường biết được điều gì đó, thì có thể nói cho chúng tôi biết. Hơn nữa, cậu Trường cũng không phải là cảnh sát, tại sao lại muốn điều tra chuyện này? Bác sĩ Lý đưa ra một câu hỏi, giáo sư Vương cũng đang chờ câu trả lời của tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 69 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.